Cổ đạo kinh phong, chương 736, ám tụ tàng giết, góc truyện audio.com. Sông Tần hoài bờ, cô tô theo mọi người, Tô Thanh Vi đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh. Phía trước là hai gã vương tôn công tử, một quần áo hoa lệ, tay cầm quạt giấy, là Triệu Trùng, một người khác áo quần so với Triệu Trùng còn muốn xa hoa. Người mặc trương văn đỏ thẫm sa bào, chân mang lũ văn da sói dày, thắt eo lưu vàng ngọc mang, hệ một tia tuệ, tuệ hạ treo một đem tiểu kim đao, rơi một thú lông vàng văn túi thơm, chính là nhị vương tử. Phía sau hai người còn đứng ở ba người, một người là Tàn Đao, đứng ở Triệu Trùng phía sau, hai người khác đứng ở nhị vương tử phía sau, là Cấm Cung tứ đại nội thị bên trong Lãnh Diễm thứ cùng Khấp Huyết Cuồng Đao. Nhị vương tử cùng Triệu Trùng một chút liếc Tô Thanh Vi. Đánh vừa bắt đầu hai người con ngươi liền không rời đi quá Tô Thanh Vi thân thể. Chỉ thấy Tô Thanh Vi một thân nhạt áo tơ trắng váy. Đầu vãn nhẹ anh bước dao động, chân lấy tú hoa bông vải dày. Dung mạo thanh niên, da thịt tháng tuyết, mi mục như vẽ, răng trắng tinh môi anh đào. Hai vai như gọt, thắt lưng đúng hẹn tố. Thon thon dựng ở lan can nơi, trầm tĩnh tuyệt tục, nhị vương tử gật đầu, nói, xinh đẹp, thật thật xinh đẹp, bổn công tử duyệt sắc vô số, chưa từng thấy qua này xinh đẹp mỹ nhân, Tần Hoài tuyệt diễm thật danh bất hư truyền. Triệu Trùng phe phẩy quạt giấy, đáp, nếu không phải như thế, tiểu sinh sao dám mời nhị công tử cùng ngắm hoa có. Bổn công tử tâm can cũng bị mỹ nhân đoạt đi rồi. Tiểu sinh không phải là không, tiểu sinh năm trước cũng có đi gặp, chưa từng thấy qua như thế xinh đẹp mỹ nhân, nghĩ đến là nhị công tử chi phúc khí, người khác là quý nhân ra cửa chiêu mưa gió, nhị công tử là quý nhân ra cửa chiêu diễm sắc, hay, hay, hai người ha ha tiết cười, cũng không vội và ép trước, dù sao chỉ cần để tới trong mắt, không ai có thể chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Nhị vương tử liếc về phía Tô Thanh Vi, nói, mỹ nhân, người nếu chịu thuận theo bổn công tử thì sẽ thương hương tiếc ngọc, mọi cách sủng ái, nếu không bổn công tử mạnh mẽ đến, làm sợ mỹ nhân, bổn công tử sẽ phải đau lòng. Tô Thanh Vi không có lên tiếng, Triệu Trùng nói, mỹ nhân hay là thuận theo đi, vị này nhị công tử không thể so với thường nhân, người như thuận theo. Vinh hoa phú quý hưởng chi vô tận, vàng bạc tiền tài dùng không hết, người nếu không thuận theo, uổng phí nhị công tử một phen liên thơm tình, vậy cũng không tốt, Tô Thanh Vi hay là không nói một lời. Triệu Trùng cùng nhị vương tử chợt tiến lên trước một bước. Tô Thanh Vi cả kinh, lui một bước, nói, hai vị công tử xin tự trọng, nàng này vừa mở miệng, thanh âm như tia nước nhỏ. Hoành nhiên thanh huyền, Triệu Trùng cùng nhị vương tử quả thực mất hồn. Triệu Trùng vẻ mặt tiếc cười, nói, mỹ nhân yên tâm, ta cùng nhị công tử sâu hiểu đạo này, bảo đảm để cho mỹ nhân sung sướng một phen. Nói xong vươn ra quạt giấy muốn vén lên Tô Thanh Vi cầm. Ta kháo, đột nhiên một tiếng hổ báo giống như gào rít giận dữ. Hai gã đại hán gầm thét tới, che ở Tô Thanh Vi trước người. Mắt hổ trợn tròn giống giận, ở đâu ra cháu con rùa, dám đụng chúng ta Tô đại gia. Nói xong vung nồi đất giống như quả đấm kính hướng Triệu Trùng oanh khứ. Chính là chiêu hổ, chiêu báo, hai người quả đấm chưa đến kia hổ hổ quyền gió đã xem Triệu Trùng hù dọa xanh mặt. Bóng người chợt lóe, Tàn Đao che ở Triệu Trùng trước người. Bành, chiêu hổ, chiêu báo quả đấm oanh khi hắn trên người. Tàn Đao vẫn không nhúc nhích, chiêu hổ, chiêu báo lại bị đánh văng ra, chiêu hổ, chiêu báo cả kinh, lần nữa phung hai đấm bành trọt ở Tàn Đao trên người. Tàn Đao như cũ vẫn không nhúc nhích, chiêu hổ, chiêu báo đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước, cánh tay tê dại, Triệu Trùng định thần lại, hừ lạnh một tiếng, quát lên, dám can đảm xen vào việc của người khác, phế đi bọn họ, chiêu hổ. Chiêu báo gầm thét một tiếng, đồng thời vồ lên một cái hắc hổ thâu tâm trực đảo Tàn Đao ngực. Oanh, hai phát trọng quyền mạnh mẽ oanh ở Tàn Đao ngực trên. Chiêu hổ, chiêu báo bay ngang, ba nặng nề đụng vào vòng bảo hộ, ngã xuống đất không dậy nổi. Tàn đao vẫn hai tay ôm đao đứng ở tại chỗ, mắt như chết hôi, không có nhìn về bất luận kẻ nào. Triệu Trùng rất đắc ý, ngắm Chiêu Hổ. Chiêu Báo nhổ một bãi nước miếng. Không biết sống chết, nhị vương tử hay là liếc Tô Thanh Vi. Nói, nguyên lai mỹ nhân họ Tô. Khó trách bổn công tử thấy vậy thân thể cũng xốp giòn đi. Mà để cho bổn công tử thơm một ngụm, vừa nói ép trước hai bước, đưa tay muốn sờ. Đang lúc này, tranh một tiếng kiếm kêu, là trường kiếm sắp xuất hiện không ra tranh minh thanh. Nhị vương tử ngây ngốc, hắn cũng không hiểu được một tiếng này kiếm kêu có nhiều đáng sợ. Nhưng đứng ở phía sau hắn lãnh diễm thứ cùng khắp huyết cuồng đao đồng thời lắc mình che ở trước người hắn. Tay đè binh khí, như, lâm đại địch, chỉ thấy ba trượng ở ngoài chẳng biết lúc nào đứng thẳng một người. Một thân tử thanh trường sam, đầu bó buộc màu tím khăn, chân mang thanh vân giày, thân đeo thất tinh bảo kiếm, mặt như quan ngọc, hai mắt hàm anh, chính là Tống Tử Đô. Nhị vương tử mặt nhăn cao mày, hướng lãnh diễm thứ cùng khắp huyết cuồng đao nộ bĩu môi. Giải quyết hắn, sau đó xoay người, tiếp tục đưa tay sờ hướng Tô Thanh Vi. Tống Tử Đô hai mắt lạnh lẽo, thân hình đột nhiên nhấp nhoáng. Lãnh diễm thứ cùng khắp huyết cuồng đao đồng thời chấp gai rút đao đi phía trước vung lên. Vô số gai ảnh ánh đao bọc hướng Tống Tử Đô, nhưng Tống Tử Đô thân ảnh bất khả tư nghị từ gai ảnh ánh đao gian khích chợt lóe lên. Xuất hiện ở Tô Thanh Vi trước người, tay phải một chấp nhị vương tử ngực hướng về phía trước nhắc tới. Đem nhị vương tử toàn bộ nói ở giữa không trung. Không, trở lại, một lầu. 2013, 03, 12, 13, 13, giờ báo, 110MJZ, nhị vương tử vừa kinh vừa sợ, quát lên, lớn mật, ngươi dám đối với ta vô lễ, ta giết ngươi cửu tộc, ta là đương kim, Tống Tử Đô tay phải đột nhiên hướng về ném một cái. Lại đem nhị vương tử toàn bộ ném rơi xuống sông Tần Hoài. Lãnh diễm thứ thất kinh. Tay phải dương lên, từ ống tay áo bay ra một cái mềm dây quần lấy nhị vương tử hướng về phía trước lôi kéo. Đem nhị vương tử mang về trên bờ. Nhị vương tử mặt không còn chút máu. Gầm lên, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Bầm thây vạn đoạn, lãnh diễm thứ chuyển hướng Tống Tử Đô. Ánh mắt lạnh lẽo, thứ tiêm chạm ra trống trơn. Tống Tử Đô ôm tay. Nhàn nhạt nhìn, trống trơn chợt lóe, lãnh diễm thứ thứ tiêm từ từ điểm ra, cũng không nhanh, Tống Tử Đô không có động, nhọn hoắc từ từ chút tới Tống Tử Đô phụ cận, đột nhiên chấn động, thứ tiêm, từ trên xuống dưới thành vẫn sợi dây gắn kết chút Tống Tử Đô đời trước nhâm mạch 24 nơi huyệt vị. Chẳng những đột nhiên, hơn nữa nhanh tuyệt, hơn nữa tinh chuẩn, đi lên chiêu thứ nhất chính là tuyệt kỹ thành danh một đâm rách nhâm đốc một khi nhâm đốc bị phá. Võ công tận phế, sống không bằng chết, tương đối ác độc, mắt thấy thứ tiêm chút tới trước người. Tống Tử Đô vẫn không nhúc nhích, thứ tiêm đột nhiên biến mất, lãnh diễm thứ xuất hiện ở Tống Tử Đô phía sau. Thứ tiêm như cũ từ trên xuống dưới gật liên tục Tống Tử Đô phía sau lưng đốc mạch 28 nơi đại huyệt. Nguyên lai mới vừa rồi một gai chẳng qua là hư chiêu. Lãnh diễm thứ chân chính muốn rách nát là Tống Tử Đô phía sau lưng đốc mạch. Một đâm rách nhâm đốc chỗ đáng sợ là một gai phân hư thật. Hư gai nhâm mạch mà thực gai đốc mạch, hoặc hư gai đốc mạch mà thực gai nhâm mạch. Trong chốn giang hồ có rất ít người có thể thấy rõ một chiêu này hư thật. Năm đó bị lãnh diễm thứ một chiêu này phá vỡ hai mạch nhâm đốc cao thủ không có ở đây số ít. Bất quá Tống Tử Đô hiển nhiên không thuộc về những người đó hàng ngũ. Cho nên ở thứ tiêm đâm về hắn nhâm mạch lúc hắn không có động. Làm thứ tiêm biến mất, lãnh diễm thứ chuyển hướng phía sau hắn. Tống Tử Đô đồng thời thân hình vừa chuyển, tay phải ngón trỏ, ngón giữa vươn ra, liền thừa dịp nhọn hoắc hư thật biến hóa một sát. Kẹp lấy thứ tiêm, cho nên lãnh diễm thứ đâm về Tống Tử Đô đốc mạch thứ hai gai căn bản không thể phát ra. Lãnh diễm thứ rất giật mình, hắn biết có thể tránh mở hắn một đâm rách nhâm đốc cao thủ không có ở đây số ít. Vốn dĩ như thế phương thức tiếp được hắn một chiêu này người thật không nhiều. Muốn rút về nhọn hoắc, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Tống Tử Đô ngón tay bắn ra thứ tiêm. Đinh, Lãnh Diễm Thứ rút lui hai trượng. Chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại. A, Khấp Huyết Cuồng Đao quát lên một tiếng lớn. Đao Phong Huyết Hồng đột nhiên chém. Trong chớp mắt hướng Tống Tử Đô chém ra 21 đao. Giống như trước đi lên chính là tuyệt kỹ thành danh Khấp Huyết Điên Cuồng Chém. Tống Tử Đô ở một thước trong phạm vi đi 21 bước. Mỗi một bước cũng là sức đao phong đi qua. Rất thong dong, 21 đao mỗi một đạo đao phong cũng chém ở Tống Tử Đô phía sau. Mỗi một đao cũng chậm nửa nhịp. 21 chạy bộ xong. Tống Tử Đô vừa lúc đứng thẳng quay về tại chỗ. Vẫn ôm hai tay, thong dong tự nhược, chẳng qua là bên chân mặt đất nhiều 21 nói chém vết. Khấp Huyết Cuồng Đao hai mắt rỉ máu, cuồng khiếu một tiếng, thân thể theo Khấp Huyết Đao mũi nhọn mãnh liệt chém Tống Tử Đô. Bên kia Lãnh Diễm Thứ đồng thời điểm ra, thứ tiêm xuyên thẳng Tống Tử Đô ngực, Tống Tử Đô hai cánh tay một phần, tay trái đáp ở lạnh gai, tay phải đáp ở đao phong. Một vùng, B, A, N, G, Z, Z, Khóc Huyết Đao mũi nhọn thẳng tắp chém ở lạnh gai trên. Lãnh Diễm Thứ, Khấp Huyết Cuồng Đao hổ khẩu vỡ toang. Tống Tử Đô hai cánh tay khẽ cong. Song trưởng đã khắc ở Lãnh Diễm Thứ cùng Khấp Huyết Cuồng Đao ngực trên. Chỉ cần trưởng lực vừa phun, hai người ngực tiếp xúc bị đục lỗ. Tống Tử Đô phút chốc vừa thu lại song trưởng. Phiêu mở hai trượng, thản nhiên nói, các ngươi năm đó cũng là nhân vật thành danh, vì sao cam làm tay sai, vẽ đường cho hưu chạy. Lãnh Diễm Thứ, Khấp Huyết Cuồng Đao không nói một lời. Tống Tử Đô chợt thấy một tia vù vù, là xoay người, nhìn về tàn đao hai mắt hờ hững, không có ngắm Tống Tử Đô, nhưng vù vù là từ hắn ôm thân đao phát ra, là xuất đao dấu hiệu, ngươi là tàn đao. Tống Tử Đô hỏi, tàn đao không có trả lời, nhưng hai đạo đao phong tàn ảnh phiêu hướng Tống Tử Đô. Nhưng lướt nhẹ vô lực, tựa hồ một chút gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Tàn ảnh đao, Tống Tử Đô nhìn hai đạo tàn ảnh chém tới. Không có động, hắn biết này hai đạo chẳng qua là hư ảnh. Chân chính đáng sợ giấu ở hai đạo tàn ảnh ở giữa một ít nói đao phong. Một ít nói đao phong mới thật sự là giết người đao phong. Hắn đang đợi này một đạo đao phong xuất hiện, quả nhiên, hai đạo tàn ảnh từ hắn mặt chém qua, phiêu tán vô hình, nhưng để cho Tống Tử Đô hơi cảm thấy kinh ngạc là. Một ít nói đao phong không có xuất hiện, rồi lại là hai đạo tàn ảnh phiêu chém mà đến, Tống Tử Đô vẫn không có động, đưa mắt nhìn từng đạo tàn ảnh từ trước mắt thổi qua. Liền dán hắn mặt thổi qua, nhưng thủy chung bất vi sở động. Hắn đang đợi, chờ một ít nói chân chính đao phong xuất hiện, tàn đao giống như trước đang đợi. Tống Tử Đô bất động, hắn không dám phát ra một đao kia. Hắn biết hắn chỉ có một lần xuất đao cơ hội, Tống Tử Đô sẽ không cho hắn lần thứ hai xuất đao cơ hội. Tàn ảnh liên miên không dứt, tựa hồ chỉ có thể như vậy rông dài. Tống Tử Đô đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía tàn ảnh. A, này bằng với không cửa hết đường, tàn đao không có chút gì do dự, ánh đao chợt lóe, đao phong theo tàn ảnh vô thanh vô tức chém về phía Tống Tử Đô. Đang ở đao phong chém tới Tống Tử, trở lại, 110mz, cũng phía sau lưng một sát, Tống Tử Đô bay ngược dựng lên, trên không trung xẹt qua một đạo nửa vòng tròn đường vòng cung, rơi vào tàn đao phía sau. Một chiêu này đảo nghịch càn khôn có thể nói xuất thần nhập hóa. Tàn đao dừng lại, đao phong phảng phất giống bị ngưng kết một loại. Tống Tử Đô liền rơi vào phía sau hắn không tới nửa thước khoảng cách. Giờ phút này Tống Tử Đô muốn giết hắn. Chẳng qua là giơ tay nhấc chân trong lúc, Tống Tử Đô chợt phiêu mở hai trượng. Thản nhiên nói, tàn đao, người ở giang hồ thanh danh không xấu. Vì sao cam làm nanh vuốt? Giúp việc ác hung, tàn đao không có bất kỳ phản ứng, chẳng qua là từ từ thu hồi đao, một lần nữa ôm vào trong ngực, con người như cũ cho tàn giống nhau. Bên kia, Triệu Trùng thấy Tống Tử Đô đưa lưng về phía mình, là len lén từ ống tay áo lấy ra một ống kim. Chỉ vào Tống Tử Đô, đang muốn đè xuống, Tô Thanh Vi gấp giọng kinh hô. Công tử cẩn thận. Tống Tử Đô đột nhiên xoay người. Ánh mắt đảo qua, Triệu Trùng cả kinh, không dám đè nén xuống. Tống Tử Đô tiến lên trước một bước. Triệu Trùng đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước. Nói, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nhưng biết thân phận ta. Chấm, Tống Tử Đô vừa tiến lên trước một bước. Triệu Trùng, từng bước lui về phía sau. Sắc mặt phát xanh, Tống Tử Đô đột nhiên dừng lại. Trong lòng rùng mình, hắn cảm thấy phía sau có một tia không tầm thường khí tức. Rất đáng sợ, hắn xoay người, mấy trượng có hơn chẳng biết lúc nào đứng một người. 50 trên dưới, có một chút râu, người khoác hoàng đoạn mãng văn cẩm bào. Thắt eo từ kim ngọc đái. Đầu đội đi xa quan, vây quanh một vòng châu ngọc, vừa nhìn biết thân phận phi thường. Cha, Triệu Trùng vui mừng la lên, người tới chính là Triệu Vương gia. Tống Tử Đô ám cả kinh, hắn dĩ nhiên không nhận ra Triệu Vương gia, nhưng hắn biết trước mắt người này đáng sợ, bởi vì hắn hoàn toàn đem cầm không được người này khí tức. Triệu Vương gia nhìn Tống Tử Đô, nhìn không ra có bất kỳ ác ý. Bởi vì hắn trên mặt còn mang theo chút nụ cười. Tống Tử Đô đang muốn mở miệng. Từ Triệu Vương ra tay trái đột nhiên bay ra một đạo ống tay áo. Phảng phất tựa như một thanh đao nhọn xuyên thẳng Tống Tử Đô ngực. Tống Tử Đô đột nhiên hướng về một phiêu. Tê, bén nhọn tụ mũi nhọn phá vỡ hắn áo. Thậm chí khi hắn trước ngực lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Tống Tử Đô kinh hồn chưa định. Hắn chưa từng thấy qua nhanh như vậy tuyệt tụ đao. Mình nữa chậm chốc lát nếu bị tụ đao xuyên tim. Nhưng không chờ hắn chỉ hoãn quá khí. Đạo thứ hai tụ đao lần nữa sáp. Tống Tử Đô phút chốc lướt ngang hai thước. B-A-N-G-Z-Z tụ tiêm đâm vào thạch lan. Đem chọn đoạn thạch lan phá vỡ. Ngay sau đó đạo thứ ba. Đạo thứ tư tụ đao sáp ra. Tống Tử Đô liên tiếp lướt ngang. Một chút rời đi Tô Thanh Vi bên cạnh, hắn không thể nữa lướt ngang, nếu không Tô Thanh Vi nếu bị tụ đao xuyên tim, bá vừa một đạo tụ đao sắp tới. Tống Tử Đô là khoác ở Tô Thanh Vi eo nhỏ nhắn dọc theo thạch lan một phen. B-A-N-G-Z-Z tụ tiêm đem thạch lan phá vỡ. Tống Tử Đô khoác ở Tô Thanh Vi dọc theo vòng bảo hộ liên tiếp cuốn. B-A-N-G Di di băng băng băng tụ đao đem vòng bảo hộ một đoạn đoạn phá vỡ. Nghèo đuổi theo không tha. Tống Tử Đô trong lòng biết tiếp tục như vậy sớm muộn nếu bị tụ đao đâm trúng. Chợt một cái liếc thấy bờ sông hạ buộc lên một thuyền lá lênh đênh. Là khoác ở Tô Thanh Vi phi thân lướt qua vòng bảo hộ nhảy rơi xuống thuyền nhỏ. Bàn tay vung lên chặt đứt cài chặt thuyền nhỏ dây thừng. Ống tay áo phất một cái. Hoành, cường đại tụ gió ở hà diện kích khởi mấy trượng bọt sóng. Thuyền nhỏ như mũi tên rời cung bay khỏi bờ sông. Nhị vương tử gấp hô. Vương gia, chớ để mỹ nhân chạy trốn. Triệu vương gia mũi chân điểm một cái vòng bảo hộ. Lăng không bay ra mấy trượng. Tay trái vung lên, một đạo ống tay áo tập ra xuyên thẳng thuyền nhỏ. Tống Tử Đô ám ăn cả kinh. Dưới chân một chút, khoác ở Tô Thanh Vi nhảy về bờ sông. Chỉ nghe phía sau B-A-N-G-Z-Z một tiếng vang thật lớn. Tụ đao thứ vào thuyền nhỏ vỡ vụn vô số, vụn gỗ vẩy ra, Triệu Vương gia thân hình rơi xuống, vừa lúc rơi vào một khối vỡ vụn ra tới trên ván gỗ. Mũi chân điểm một cái, phiêu quay về bờ sông, Triệu Vương gia thu hồi ống tay áo, thản nhiên nói, ngươi có thể đi, nàng muốn lưu lại. Tống Tử Đô không có lên tiếng, sau lưng thất tinh kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Tống Tử Đô tay cầm chuôi kiếm, trường kiếm từ từ vươn ra, chỉ hướng Triệu Vương gia. Thân kiếm đã nổi thất viên hàn tinh, thất tinh phù uyên, tốt, Triệu Vương gia ống tay áo lần nữa bay ra. Cũng không nhanh, càng không có một chút bén nhọn khí, chỉ chậm rãi phiêu tới Tống Tử Đô trước người. Chợt dừng lại, tựa hồ bay tới rồi cuối. Tống Tử Đô nhìn thẳng tụ tiêm, không dám khinh thường chút nào. Thân hình phút chốc trái rời nửa thước, tụ tiêm cũng phút chốc trái rời rồi nửa thước. Tống Tử Đô thân hình nữa rời, tụ tiêm cũng rời, thủy chung chỉ vào Tống Tử Đô ngực. Tống Tử Đô đột nhiên trước lướt, lấy tiến làm lùi, đang ở thân hình hắn trước lướt một sát, từ đạo kia tụ tiêm đột nhiên lại cắm ra một đoạn nhọn tụ. Điện quang hỏa thạch giống như xuyên thẳng Tống Tử Đô ngực. Ám tụ giấu giết, Tống Tử Đô tung hoành kiếm một cách, đương tụ tiêm cắm ở trên thân kiếm, Tống Tử Đô cũng trượt hai trượng, chưa kịp đứng vững, kia đoạn ống tay áo đột nhiên hóa ra tầng tầng tụ vòng cuốn thẳng tới. Tống Tử Đô thân hình tránh gấp, một khi bị tụ vòng cuốn ở bên trong, cho dù đồng gia thiết cốt cũng muốn bị chặn ngang bẻ gầy. Nhưng vô luận hắn như thế nào lắc mình, thế nhưng nhanh chóng không ra tụ vòng. Tụ vòng đang không ngừng thu nhỏ lại, mà Triệu Vương ra tay phải một, khác đoạn ống tay áo đã vô thanh vô thức bay ra. Chờ Tống Tử Đô phát hiện, tụ tiêm đã sắp tới hắn cổ họng. Đang lúc này, một thanh cổ trường kiếm tà tà đâm ra, đinh chút ở tụ tiêm, hướng ra phía ngoài một dẫn, đem tụ tiêm dẫn hướng tụ vòng, một chút đem tụ vòng sắp mở. Tống Tử Đô nhưng ngay sau đó thân hình thoáng một cái, lé ra tầng tầng tụ vòng, đi theo vang lên bên tai một thanh rất âm thanh trong trèo. Tống huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chính là Sở Phong, Triệu Trùng vừa thấy liền réo lên. Cha, này họ Sở nhiều lần để cho con chịu nhục, cha không cần bỏ qua cho hắn. Triệu Vương ra hai mắt sát cơ chợt lóe, hai đoạn ống tay áo đồng thời tập ra, xuyên thẳng Sở Phong cùng Tống Tử Đô. Mang theo đáng sợ tiếng xé gió, Sở Phong cùng Tống Tử Đô không dám chậm trễ, vũ lên cổ trường kiếm cùng thất tinh kiếm, nhất thời ống tay áo gấp xiết, kiếm quang bay nhanh chóng, Triệu Vương ra tụ đao quả thật bá đạo, Sở Phong cùng Tống Tử Đô đã đem thân pháp thi triển hết. Vẫn bị hai đoạn tụ đao thật chặt ép ở tiến thối không được. Trở lại, 110 mz, Mộ Dung từng bước đi tới. Sau lưng tử y áo choàng từ từ phiêu khởi, thân hình dừng lại, mắt như tử châu, sắc mặt như tử ngọc, song trưởng từ từ vươn ra, trong suốt trong sáng, lòng bàn tay đột nhiên tử hoa bạo thịnh, hai mảnh tử quang như kình thôn thiên nhật hướng Triệu Vương gia nuốt qua. Tử hoa thôn nhật, Triệu Vương gia thân hình vội vàng thối lui, hắn này vừa lui, hai đoạn ống tay áo tất nhiên sau thu. Sở Phong, Tống Tử Đô sao lại bỏ qua cho, thân hình lăng không phiêu khởi, trường kiếm thẳng tắp đâm ra, đồng thời thi triển một kiếm độ hư, chỉ nghe tê một tiếng, mũi kiếm đồng thời phá vỡ hai đoạn ống tay áo, xuyên thẳng Triệu Vương ra ngực, Triệu Vương ra đột nhiên đưa tay hái phát quan, hướng về phía trước một vòng, đem cổ trường kiếm cùng thất tinh kiếm nhốt lại, ra bên ngoài ngắt một cái. B-A-N-G-Z-Z vây quanh ở phát quan phía biên châu ngọc bay ra ra. Toàn bộ bắn vào tử hoa bên trong, tử hoa biến mất, Sở Phong cùng Tống Tử Đô cũng bị chấn quay về tại chỗ. Nhìn lại Triệu Vương ra, trên tay phát quan biến thành một kim vòng, phiếm nhàn nhạt kim quang, nguyên lai đầu hắn đeo phát quan viền dưới là một kim vòng. Chính là một hiếm thấy độc môn binh khí. Nguyên lai là Mộ Dung thiếu chủ, Triệu Vương ra thu hồi kim vòng, Triệu Trùng hô, cha, họ Sở hơn lần nhục ta, không thể bỏ qua cho hắn, Triệu Vương ra thản nhiên nói, Trùng nhi, miệng lưỡi chi tranh gì nói chịu nhục, cha, Triệu Vương ra đã chuyển hướng nhị vương tử, nói, nhị công tử chấn kinh, mời tới tiểu uyển nghỉ, nhị vương tử liếc về phía Tô Thanh Vi, ánh mắt không thôi. Triệu Vương gia nói, Tiểu Uyển đã chuẩn bị xinh đẹp hầu hạ nhị công tử. Mời, nhị vương tử chỉ có xoay người theo Triệu Vương gia đi. Mộ Dung đột nhiên mở miệng, Triệu Vương gia, ta bất kể bọn ngươi ở Thái Nguyên thế lực có bao nhiêu. Cũng không quản quý công tử là bực nào thân phận, nhưng nơi này là Cô Tô địa giới. Mời quý công tử giữ mình tự trọng, nói xong hai tay giang ra. Châu Ngọc đinh đinh đương đương tát rơi xuống trên đất, Triệu Vương ra xoay người, nhìn Mộ Dung, nói, Mộ Dung trực đoan có một vị như thế tiền đồ công tử. Cho dù hình dạng như phế nhân cũng nên thấy đủ rồi. Mộ Dung nhìn thẳng Triệu Vương ra, con người một chút lóe tím đậm, toàn thân đột nhiên lật lên một tầng nhàn nhạt tử quang. trên mặt Ôn Văn đột nhiên biến mất. Tử Ngọc giống như khuôn mặt trở nên trong suốt trong sáng. Thậm chí cả người tính sau lưng Tử Y áo choàng cũng bắt đầu trong sáng. Tím ẩn ngọc hóa, Triệu Vương gia nhìn thẳng Mộ Dung vậy đối với tím đậm được đáng sợ con ngươi. Từ từ giơ lên song trường, Sở Phong cùng Tống Tử Đô đồng thời kiếm chỉ Triệu Vương gia. Cổ trường kiếm long văn ẩn hiện, thất tinh kiếm kiếm lên thất tinh, chỉ một thoáng kiếm bạt nỗ trương, hết sức căng thẳng, mắt thấy lại đem một cuộc ác chiến. Mộ Dung một tân tử quang từ từ biến mất, khuôn mặt dần dần trở lại như thường, sau đó thản nhiên nói rồi một câu, vương gia, đi thong thả. Triệu Vương gia ánh mắt lóe lóe, xoay người đi. Sở Phong thấy Mộ Dung vẫn nhìn thẳng Triệu Vương gia rời đi phương hướng. Con ngươi tím đậm vẫn không tiêu tán, thậm chí tay phải nắm thành quả đấm, mơ hồ phát run, hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung như thế chọc giận. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Mộ Dung ngực một chút phập phồng. Ở đè nén nội tâm chọc giận, Mộ Dung, Sở Phong hô một tiếng, chuyện sắc hiệp, Mộ Dung chuyển hướng Sở Phong, khẽ cười cười, trên mặt tái hiện Ôn Văn. Lúc này, Liễu Diệp, Văn Nhi cùng với công chúa, Lan Đình đi tới, công chúa lấy khăn lụa che mặt, hiển nhiên không muốn làm cho nhị vương tử nhận ra nàng. Tiểu thư, Văn Nhi gấp tới Tô Thanh Vi trước, Tô Thanh Vi nói, ta không sao, ngươi mau nhìn xem hai vị chiêu đại ca, Liễu Diệp đã nâng dậy chiêu hổ, chiêu báo, hai người sam ở Thạch Lan, nhếch miệng cười nói, không có, không có chuyện gì. Chúng ta xương cứng rắn rất, nhìn, tảng đá kia cũng cho chúng ta đụng nát rồi. Từ thanh âm phán đoán hai người hiển nhiên nội thương không nhẹ. Liễu Diệp bận rộn lấy ra hai quả viên thuốc, nói, các ngươi nhanh nuốt vào. Đa tạ Liễu Diệp cô nương, chiêu hổ, chiêu báo vội vàng nuốt vào viên thuốc. Bên kia, Tô Thanh Vi hướng Tống Tử Đô khom người nói, đa tạ công tử cứu giúp. Tống Tử Đô nói, cô nương không cần phải nói tạ, Tô Thanh Vi vừa hướng Sở Phong nói cảm ơn, Sở Phong vội vàng đáp lễ, cười nói, nguyên lai là cô tô theo mọi người tô cô nương theo chi, hồi loan tặng anh thật tinh diệu. Làm cho người ta tuyệt vời, công tử quá khen. Mộ Dung hỏi, tô cô nương tại sao lại tới Tần Hoài, Tô Thanh Vi nói, ta muốn đâm theo một bức Tần Hoài Yên Ba Đồ. Nhưng Thủy Chung không được ý tưởng, vì vậy tới Tần Hoài vừa xem, muốn đến kỳ cảnh, Văn Nhi nói, chúng ta mới vừa tới Tần Hoài liền đụng với kia hai cái người xấu. Bọn họ vừa thấy tiểu thư liền lên tiếng đùa giỡn, muốn khinh bạc tiểu thư, nguyên lai Văn Nhi thấy tình thế không ổn, là trộm đi đi, Triệu Trung cùng nhị vương tử cũng không quan tâm một tiểu nha hoàn. Cho dù nàng chạy trốn. Văn Nhi biết Tử Vận Lan thuyền đang ở phụ cận, cho nên phi nước đại đi mời Mộ Dung cứu giúp. Liễu Diệp kéo Văn Nhi, cười nói, ngươi đã đến rồi được, ta cuối cùng coi là có một bạn mà, ngươi cùng tô cô nương đã vào ở Tử Vận Lan thuyền. Ta giúp các ngươi an bài một gian tinh xá, Văn Nhi vui mừng nói, đa tạ Liễu Diệp tỷ tỷ. Sở Phong đối với Tống Tử Đô nói, Tống huynh có muốn hay không trên lan thuyền uống một chén rượu? Tống Tử Đô nói, đa tạ sở huynh ý tốt, ta có việc trong người. Cáo từ, là vừa chắp tay, xoay người đi, Sở Phong nhún nhún vai. Nói, người này thật khó mời. Liễu Diệp nhưng nhìn chằm chằm hắn nói, ai, công tử nhà ta Tử Vận Lan thuyền cũng không phải là người nào cũng có thể trên. Hơn nữa những thứ kia thối nam. Người đừng tùy tiện gọi chút ít ngổn ngang đi lên, có ô công tử nhà ta Tử Vận Lan thuyền, nga, ta cũng vậy số nam nhân, công tử nhà ngươi còn không phải là mời ta trèo lên thuyền. Hừ, công tử nhà ta mắt bị mù, Liễu Diệp, Mộ Dung quát bảo ngưng lại, Liễu Diệp bĩu môi không nói, cho nên đoàn người trở về Tử Vận Lan thuyền, cách chương.